Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Quách Dĩnh không cấm hướng cửa sổ xe nhìn thoáng qua, sát lượng cửa sổ xe cũng không có người, cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, Quách Dĩnh cười chính mình nghi thần nghi quỷ, lắc lắc đầu, cõng bao tiếp tục đi phía trước đi, tùy ý gió đêm thổi quét nàng rối tung đầu tóc. Đi vào đơn nguyên lâu, nàng nhìn đến lầu một có gia hộ gia đình môn rộng mở. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhà này A Di có chơi mạt chược yêu thích, thường xuyên cùng bài hữu cùng nhau chơi mạt chược đánh tới đêm khuya. Giống nhau hơn 11 giờ mới có thể nghỉ tạ mân đi hàng hiên đen như mực. Kiểu cũ cư dân lâu thanh khống cảm ứng đèn cũng đã sớm hư rớt. Cho nên Quách Dĩnh chỉ có thể dùng di động chiếu sáng. Mở ra di động sau, Quách Dĩnh nương di động ánh sáng đi lên bậc thang, vẫn luôn đi đến lầu 2. Quách Dĩnh mới nhớ tới một sự kiện, cái này làm cho nàng trong lòng mau mau. Lầu 1 A Di, các nàng ra cũng không có lượng đèn. Nói như vậy, các nàng đều là điểm một chản tiểu đèn chơi mạt chược. Chính là vừa rồi trong môn đen như mực, một chút thanh âm cũng không có. A Di trong nhà sẽ không ra chuyện gì đi. Trong lúc nhất thời, các loại khủng bố giết người án kiện này lên trong óc. Quách Dĩnh bị chính mình não bổ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, nàng cảm thấy không có khả năng như vậy sao. Liền cua cua đầu, xua tan này đó đáng sợ ý niệm mà đi. Quách Dĩnh theo thang lầu một đường bò lên trên lầu 4. Móc ra chìa khóa mở cửa, đường nàng đóng cửa lại, mở ra trong phòng đèn, mới nhẹ nhàng thở ra. Trở lại phòng ngủ, Quách Dĩnh mệt đến không được, không rửa mặt liền nằm ngã vào trên giường, tưởng hào hào ngủ một giấc, chính là nàng mới vừa nằm xuống, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, nàng mở cửa, phát hiện mẫu thân đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một cái chén, mẹ, làm gì đâu, ta mệt mỏi quá a, có việc ngày mai lại nói, buổi tối không hào hào ăn cơm đi. Uống chén canh đi, mẫu thân trong tay bưng một chén canh. Canh nóng hầm hập, còn tản ra từng sợi nhiệt khí. Quách Dĩnh buổi tối không thích uống đồ vật, sợ nửa đêm nghẹn lên thượng WC. Nhưng mẫu thân xuất phát từ một mảnh hảo tâm, nàng cũng không thể không uống. Vì thế, nàng bưng lên chén, mồm to đem canh uống xong. Một lau miệng, mẹ, ta uống xong rồi, người cũng ngủ sớm đi. Ta tan tầm trở về vãn, về sau không cần chờ ta, mẫu thân gật gật đầu. Tiếp nhận chén rời đi cửa, Quách Dĩnh trở lại trên giường, không bao lâu liền ngủ rồi. Nói đến kỳ quái, uống lên một chén lớn canh, nàng nửa đêm hẳn là bị nước tiểu nghẹn lên. Nhưng mà, tới rồi buổi sáng, Quách Dĩnh phát hiện nàng cũng không có so ngày thường nhiều bài rất nhiều thủy. Bởi vì công tác bận rộn. Hơn nữa thích ngủ nướng, Quách Dĩnh không có ăn cơm sáng, đơn giản rửa mặt một chút liền vội vội vàng vàng chạy tới cửa hàng tiện lợi. Bắt đầu tân một ngày, vốn dĩ, nàng mỗi ngày đều hẳn là giống như vậy, quá bận rộn lại phong phú, chính là từ kia một ngày khởi, hết thảy liền trở nên không thích hợp. Ngày hôm sau buổi tối, nàng cứ theo lẽ thường về nhà. Vẫn là bị xe pha lê thượng ngọn đèn dầu hoảng sợ. Nàng như cũ nhìn mắt cửa sổ xe cũng không có người. Chính là chờ nàng đi vào đơn nguyên lâu, đi vào hàng hiên thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện một kiện càng nghĩ càng thấy ớn sự. Lầu 1101 A Di ra phòng trộm môn vẫn là rộng mở. Bên trong như cũ không có đèn. Quách Dĩnh tay chân nhẹ nhàng mà trải qua A Di ra phòng trộm môn. Sợ quấy nhiễu bên trong khả năng có giết người phạm mân ni đi qua phòng trộm môn. Quách Dĩnh phát hiện lầu 1 trung ương 102 cửa mở một đạo mấy không thể tra tiểu phùng. Hẳn là phòng trộm môn già rồi. Bên trong người sơ ý không có quan hảo. Quách Dĩnh một hơi đi đến lầu 4. Về nhà đóng cửa mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười thật là chính mình dọa chính mình, nếu là A Di ra xảy ra chuyện, kia đã sớm thượng tin tức, hơn nữa cư dân trong lâu mặt khác hàng xóm cũng sẽ thảo luận chuyện này. sẽ không giống như bây giờ. Hàng Hiên ăn tĩnh thực. Quách Dĩnh hôm nay không tính rất mệt, liền rửa mặt một chút mới đi trên giường. Chính là lần này không chờ nàng nằm xuống, tiếng đập cửa lại tới nữa. Nàng mở cửa, mẫu thân vẫn đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một chén canh. Mẹ, ngươi sẽ không lại làm ta ăn canh đi. Quách Dĩnh nhíu mày nói, ta đều đã đánh răng, ngày mai lại uống đi. Mẫu thân không nói gì, chỉ là vẫn cứ bưng canh. Quách Dĩnh biết mẫu thân là cái bướng bỉnh người, không nghĩ làm nàng sinh khí. Thấy mẫu thân bộ dáng này, nàng bất đắc dĩ than một tiếng, tiếp nhận canh một ngụm uống cạn. Uống xong canh, nàng đem canh chén đưa cho mẫu thân. Mẫu thân gật gật đầu, cầm lấy chén về tới phòng bếp. Quách Dĩnh lẩm bẩm một tiếng, thật là trời sinh lao lực mạnh, cả đời vì nhi nữ làm lụng vất vả, về hưu cũng sẽ không hưởng phúc. Nói xong, Quách Dĩnh liền mệt mỏi mà nằm đến trên giường, một mộng ngủ đến hừng đông. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm đều là như thế. Nhưng mà Quách Dĩnh dần dần cảm thấy không thích hợp, nàng tổng cảm giác, về nhà trên đường có người ở theo dõi chính mình. Nói theo dõi cũng hoàn toàn không xác thực, bởi vì nàng mấy lần đột nhiên quay đầu lại, bày ra đà chứng chứng tư thế, nhưng sau lưng một người cũng không có. Nàng từng hoài nghi cái kia theo dõi người có phải hay không trốn đến xe mặt sau. Còn hoa một phen công phu ở bên ngoài lưu lại, phí không ít sức lực, nhưng mà, sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, phụ cận cũng không có nửa bóng người. Chính là, Quách Dĩnh vẫn là cảm thấy có người ở như bóng với hình đi theo nàng. Vẫn luôn đi theo nàng sau lưng, bởi vì nàng cảm thấy, có người vẫn luôn ở phía sau lặng lẽ xem nàng. Quách Dĩnh giác quan thứ 6 không tồi. Từ nhỏ học khởi, nàng là có thể cảm giác được hay không có người ở trộm ngắm chính mình. Mỗi lần nàng có loại cảm giác này, kia chuẩn là có người ở dùng ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Xong việc nàng hỏi qua đồng học, nàng cảm giác quả nhiên không sai. Bởi vậy, Quách Dĩnh thực tin tưởng chính mình loại này trực giác. Nhưng mà lúc này đây, vì cái gì nàng trực giác làm lỗi đâu? 5 lần 7 lượt không có tìm được người. Quách Dĩnh cũng từ bỏ, cảm thấy khả năng thật là chính mình cảm giác sai rồi. Nàng cảm thấy nhất định là chính mình tuổi lớn, cho nên mới không có khi còn nhỏ như vậy nhạy bén. Làm một cái thành thục đại nhân, Quách Dĩnh biết chính mình không phải cái gì mỹ nữ, lại không có tiền, không có khả năng có mơ ước nàng si hán theo đuôi. Nghĩ lại một chút, Quách Dĩnh cảm thấy có thể là gần nhất đi làm quá mệt mỏi, mới xuất hiện loại này ảo giác. Vì thế, Quách Dĩnh quyết định hảo hảo thượng xong tháng này ban, chờ tháng sau đã phát tiền lương, có tiền, nhất định phải xin nghỉ hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Đi vào quen thuộc Hàng Hiên, Quách Dĩnh nhìn đến 101 A-di ra phòng trộm môn. Không khỏi trong lòng một giật mình, đều qua vài thiên, A-di ra môn vẫn là rộng mở. Nếu không phải mỗi ngày buổi sáng nàng trải qua lầu 1, phát hiện môn là đóng lại, thật muốn cho rằng A-di là đi ra ngoài du lịch. Quên đóng cửa, mặt khác, trong môn một mảnh đen nhánh. Bên trong lại truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, tựa hồ là sờ bài thanh, làm nàng cảm thấy A-di ra có chút cổ quái. Nhưng Quách Dĩnh không phải xen vào việc người khác người, bởi vậy không rên một tiếng, giống như trước đây gión ra gión rén mà trải qua phòng trộm môn. Hô, hô hô, mỏng manh tiếng gió vang lên, Quách Dĩnh phản xạ tính mà quay đầu, phát hiện 102 môn vẫn là mở ra. Không riêng 102 môn, cùng A-di đối diện 103 môn cũng không có quan trọng. Lộ ra một khe hở nhỏ, cái này kêu Quách Dĩnh kinh ngạc không thôi. Kỳ quái, gần nhất như thế nào nhiều người như vậy quên đóng cửa. Cũng quá sơ ý đi, Quách Dĩnh thượng đến lầu 2. Phát hiện lầu 2 tam hộ nhân gia môn cũng mở ra. Thống nhất khai một khe hở nhỏ, như là cố ý lưu giống nhau. Hộ gia đình nhóm quỷ dị cách làm Quách Dĩnh trong lòng mau mau. Giống con thỏ giống nhau nhanh chóng nhảy thượng lầu 4, lo lắng đề phòng mà mở cửa lạc khóa, nàng sắc mặt tái nhợt về đến nhà, trước tiên mở ra phòng ngủ đèn, nhìn đến ấm áp ánh đèn, mới thoáng yên tâm lại, nhưng vẫn là nhịn không được miên man suy nghĩ. Lúc này, mẫu thân chủ động mở ra môn, cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, trong tay bưng một chén canh. Quách Dĩnh nhìn đến mẫu thân, cảm thấy có dựa vào, liền không cấm nói, mẹ, ta cùng ngươi nói, hôm nay ta thấy được một kiện thực đáng sợ sự. Chúng ta đơn nguyên trong lâu thật nhiều nhân gia đều không đóng cửa. Cố ý giữ cửa lưu lại một đạo phùng, cũng không sợ ăn trộm cường đạo đi vào. Mẹ, ngươi vẫn luôn ở nhà, có hỏi qua hàng xóm là chuyện như thế nào sao? Không biết lòng ta thực không yên ổn, ngươi đói bụng. Uống chén canh đi, mẫu thân cũng không có trả lời nàng vấn đề. Quách Dĩnh cũng không thèm để ý. Trên thực tế, nàng chỉ nghĩ tìm cá nhân trò chuyện, giải quyết trong lòng bất an cùng khủng hoảng. Tự nhủ cùng mẫu thân nói hai câu. Quách Dĩnh cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trong lòng cũng không như vậy sợ hãi. Vì thế nàng lấy quá canh. Mấy khẩu uống xong, nàng cảm thấy canh hương vị thực bình thường, nhưng vẫn là tán dương. Mẹ, hôm nay canh độ ấm vừa vặn, mấy ngày hôm trước đều quá năng, mẫu thân tiếp nhận chén. Không có đóng cửa liền rời đi, uống xong rồi canh, Quách Dĩnh nằm ở trên giường. Bởi vì ngày có chút suy nghĩ nguyên nhân, nàng làm cả đêm ác mộng. Ngày hôm sau đỉnh quầng thâm mắt đi là Mani thứ 6 thiên buổi tối. Quách Dĩnh đánh ngáp xuyên qua đường phố, trải qua thật dài xe hài, nàng đi qua chỗ ngoặt, vào hàng hiên, lúc này đây, nàng nghe được vô cùng rõ ràng tẩy bài thanh, đang từ lầu một A-di ra truyền tới, chính là, hàng hiên đen như mực, mở rộng ra 101 trong phòng cũng không có nửa điểm ánh đèn. Tối lửa tắt đèn, bốn người ở trong bóng tối xoa mặt trước, ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp. Quách Dĩnh đánh cái rung mình, trà sát cánh tay thượng nổi da gà, cảm thấy thấm người cực kỳ. Hết chương.